Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218 săn giết rừng rậm 29. Chương 218 săn giết rừng rậm 29. Hạ Tịch lui về phía sau 2 bước, đồng thời hướng tới Minh Vũ Chân nã một phát súng, khoảng cách rất gần. Hạ Tịch không có đánh ngoài, Minh Vũ thân thể một oai, tức khắc ngã ngồi trên mặt đất, hắn tay còn duy trì vươn tư thế. Lại trước sau không có thể chạm vào Hạ Tịch, Hạ Tịch ngữ khí bình tĩnh. Người cũng không thích ta, nàng những lời này là khẳng định, mà không phải dò hỏi. Minh Vũ xem nàng ánh mắt cũng không có người bình thường cái gọi là ái mộ cùng thích, nhưng hắn rồi lại đối nàng phá lệ chấp nhất, loại này chấp nhất. Rất giống là nhận định nàng là hắn sở hữu vật. Hắn đương nhiên mà hẳn là được đến, lại cùng tình yêu không quan hệ. Minh Vũ có chút mờ mịt mà chớp một chút đôi mắt, ta như vậy, chẳng lẽ không phải thích sao? Không đợi Hạ Tịch mở miệng, hắn lẩm bẩm nói, không, đây là thích, ta thích đồ vật, chính là muốn được đến. Này không có sai. Hạ Tịch nhíu mày, cảm giác Minh Vũ trạng thái có chút không đúng, nhưng nàng không có lập tức nói chuyện. Đẹp cục đá, mỹ lệ tập tranh, đáng yêu động vật, cùng xinh đẹp người, sở hữu những thứ tốt đẹp ta đều thích. Minh Vũ phảng phất đắm chìm ở chính mình tư duy, tiếp tục nói, ta thích này đó, mới tưởng được đến, muốn cất chứa lên, muốn chiếm làm của riêng, này như thế nào sẽ không phải thích đâu. Sở hữu xinh đẹp đồ vật ta đều phải cất chứa lên, trở thành ta chân quý đồ cất giữ. Nói tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch, chính là Hạ tiểu thư quá đẹp, đặc biệt là tồn tại thời điểm, linh động tư thái cùng biểu tình làm ta cảm thấy so trở thành tiêu bản càng thêm hấp dẫn ta. Kêu ta luyến tiếc làm ngươi chết. Nhìn Minh Vũ kia nghiêm túc biểu tình, Hạ Tịch cảm giác một trận ác hàn, giờ khắc này nàng rốt cuộc minh bạch, Minh Vũ vẫn luôn cường điệu. Nàng là hắn gặp qua người đẹp nhất, chính là bởi vì hắn muốn đẹp nhất đồ cất giữ, mà nàng trước sau cảm thấy Minh Vũ đối nàng không phải thích, cũng là vì Minh Vũ muốn chính là đồ cất giữ, đối đồ vật thích, cùng đối nữ tính thích, đương nhiên không phải là giống nhau. Hạ Tịch hít sâu một hơi, trong nháy mắt này, nàng đã làm tốt quyết định. Minh Vũ, người nghĩ kỹ, nàng bình tĩnh hỏi, nếu ngươi không chủ động giải trừ trói định, ta chỉ có thể làm ngươi chết. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm chính mình cùng như vậy một cái tâm lý không bình thường người có liên lụy. Nếu Minh Vũ không có trói định nàng, hết thảy đều hảo thuyết, nhưng Minh Vũ một hai phải trói định nàng, nàng liền không thể lưu trữ như vậy một cái tai họa ngầm tại bên người. Giờ phút này Minh Vũ cảm thấy luyến tiếc nàng, cho nên làm nàng tồn tại, kia về sau ngày nọ cảm thấy bỏ được, không phải đến đem nàng làm thành tiêu bản cất chứa lên sao? Ngẫm lại liền ác hàn. Ta nghĩ đến rất rõ ràng, Minh Vũ không chút do dự nói. Ta liền phải ngươi, cơ hồ là Minh Vũ giọng nói rơi xuống nháy mắt, Hạ Tịch liền giơ tay khai thương, Minh Vũ sớm có phòng bị. Ở Hạ Tịch khấu động cò súng nháy mắt nhảy né tránh khai, đồng thời hắn cho chính mình phủ thêm một kiện áo choàng. Đây là trung phẩm phòng ngự đạo cụ chi nhất, tuy rằng ta không bỏ được giết ngươi, cũng không ngại ngươi giết ta, nhưng là ta cũng sẽ không dễ dàng chịu chết. Minh Vũ đối với Hạ Tịch cười, có thể tiếp tục duy trì như vậy trói định quan hệ, mới là ta nhất chờ mong. Hạ Tịch trên mặt không có gì biểu tình, nàng liền nói chuyện dục vọng đều không có, liên tiếp lấy ra mấy cái lựu đạn, lại một lần triển khai ném cây đậu dường như ném lựu đạn phương thức. Trung phẩm phòng ngự đạo cụ căn bản phòng không được lựu đạn, Minh Vũ né tránh tốc độ lại mau cũng tránh không khỏi rậm rạp ném lại đây lựu đạn. Cơ hồ là giây lát gian, hắn đã bị tạc đến huyết nhục mơ hồ. 12 càng. Tấu chương xong, hết chương.